Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 429, người trời sinh chính là tên ăn mày. Dân nghèo ngõ hẻm trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám gọi Lương Âu Khắc tên ăn mày. Bình thường đều sẽ tôn xưng một tiếng, Lương Thiếu, hoặc là Thiếu Bang Chủ, loại hình xưng hô. Nếu ai dám gọi hắn một tiếng, tên ăn mày, hắn sẽ trở mặt không nhận người, đem đối phương đánh cho ngay cả mẹ hắn đều nhận không ra. Hiện tại, lại có thể có người dám gọi như vậy hắn, đầu hắn phát tại chỗ nổ bay. Ai, ai dám gọi như vậy bản thiếu, muốn chết phải không? Lương Âu Khắc một mặt nộ khí quát. Lúc này, tại ngõ nhỏ đầu kia chậm rãi đi ra ba người. Cầm đầu thiếu niên kia thần phong tuấn lãng, quý khí bức người, hắn đứng ở nơi đó tựa như là mang theo một cỗ tiên quang bao phủ một phương thiên địa. Đem tả hữu suối quẩy đều đè ép lái đi, ở hai bên người hắn hai người đều là lạnh lẽo hán tử. Hẳn là hắn tùy thân hộ vệ, tại dân nghèo ngõ hẻm trong, chưa từng có xuất hiện qua dạng này lóa mắt quý khí công tử ca. Bọn hắn đều là sinh hoạt ở trong thành khu nhà giàu. Làm sao lại đến bọn hắn loại này dơ giấy bẩn thỉu địa phương đâu? Dân nghèo ngõ hẻm khắp nơi là dơ giấy bẩn thỉu chi vật. Các trong nhà rác rưởi đều là ra bên ngoài tùy tiện ném. Có bốc mùi đồ ăn, có tiểu hài tử loạn kéo phân, có các loại rách mướp đồ vật, các loại mùi thối trùng thiên. Rất nhiều con ruồi con muỗi khắp nơi đều là, không có ở nơi này dạo qua người, lại tới đây trên cơ bản đều muốn nôn mửa không chịu nổi. Trước mắt ba người này địa vị tất nhiên bất phàm, thế nhưng là bọn hắn thế mà không chê cái này dân nghèo ngõ hẻm trong hoàn cảnh. Để bọn hắn cảm thấy rất khó hiểu, tại tên ăn mày trong mắt, thiếu niên trước mắt này chính là bọn hắn kim chủ. Bình thường sẽ cùng nhau tiến lên ăn xin, nhưng hôm nay bọn hắn ai cũng không nhúc nhích. Bọn hắn cảm giác được thiếu niên kia bên người hai người xuất hiện sát khí. Cái này tuyệt không phải người bình thường nhà. Bất quá, nơi này là tên ăn mày địa bàn. Trong cái bang có được không ít cao thủ. Bọn hắn cũng chưa chắc sợ trước mắt ba người. Dẫn đầu thiếu niên kia mang theo hai người đi tới. Thiếu niên mang theo nụ cười sán lạn lần nữa nói, tên ăn mày, buông ra cô bé kia. Lương Âu Khắc tại chỗ muốn nổ, hắn đang muốn phát tác, bên cạnh hắn gọi là cẩu đàn tên ăn mày lộ ra tiếu dung nói, Lương Thiếu, tháng này tiền cơm ở trước mắt a. Lương Âu Khắc lấy lại tinh thần, lộ ra vẻ cười lạnh nói, không sai, mọi người bên trên. Tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau, mấy chục tên ăn mày lấy ra mình chén bể, hướng phía thiếu niên ba người bọn họ vọt tới. Công tử thưởng phần cơm ăn đi, ta đã có 7 ngày 7 đêm một hạt cơm không có vào trong bụng. Sắp chết đói, công tử cho điểm bạc vụn đi, nhà ta đứa bé kia đã bệnh đến không rõ, trong nhà bây giờ không có tiền xem bệnh cho hắn, hắn đã nhanh chết rồi. Thiếu gia ngươi nhìn ta thật thê thảm a, tay của ta đoạn mất, nơi này còn ra máu, ngươi xin thương xót, cho ta một điểm tiền đi mua dược đi. Ba vị thiện nhân xin thương xót, cho chúng ta một điểm ăn, cho chúng ta một điểm tiền đi. Xin người của cái bang không hổ là chuyên nghiệp ăn xin. Mỗi người tìm ăn xin lý do cũng không giống nhau. Đem chính mình nói đến có bao nhiêu thảm liền có bao nhiêu thảm. Thật sự là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, đổi lại người bình thường sớm bị bọn hắn phen này ăn xin lời nói được mềm lòng. Sau đó khóc đến xui xẻo ba a, liền sẽ đem tiền của mình lấy ra cho bọn hắn khen thưởng. Thiếu niên trước mắt là ai? Đây chính là từng tại Lang Yên Sơn Ngục ở trong bò ra tới khác họ Vương. Hắn sẽ đồng tình những tên khất cái này sao? Nhớ ngày đó tại Sơn Ngục thời điểm, hắn trôi qua so tên ăn mày còn thảm. Hắn lại hướng ai đi ăn xin tìm ăn? Dương Vũ thờ ơ, Những tên khất cái này đương nhiên sẽ không cứ tính như thế. Bọn hắn bắt đầu động thủ đoạt. Tại nhanh tay của bọn họ muốn tiếp cận Dương Vũ trên thân thời điểm. Tại Dương Vũ bên người hai người động, bọn hắn rút ra binh khí xẹt qua. Lập tức có tiếng kêu thảm thiết kinh vang lên. À, những cái kia muốn xuống tay với Dương Vũ tên ăn mày bị đánh gãy cánh tay kêu thảm lên. May mắn người ta không có nhổ vỏ xuất thủ. Không phải cánh tay của bọn hắn chỉ sợ đã là biến mất không thấy. Bọn hắn đánh người a, chơi hắn nhóm, có giữ tợn tên ăn mày cả kinh kêu lên. Ngay sau đó, cái khác tên ăn mày liền đối với Dương Vũ bọn hắn xung kích tới. Bọn hắn không chỉ có muốn cướp Dương Vũ thứ ở trên người bọn hắn, còn muốn đem Dương Vũ bọn hắn cho xé sống rơi. Nơi này là bọn hắn cái bang địa bàn, không có người nào có thể khi dễ bọn hắn. Chỉ có bọn hắn khi dễ phần của người khác. Kết quả, bọn hắn hết thảy bi kịch. Những tên khất cái này có thể tại ngải toa trước mặt bọn hắn quát tháo. Thế nhưng là tại tử vong quân đoàn binh sĩ trước mặt. Bọn hắn liền cùng người bình thường không sai biệt lắm. Hoàn toàn không phải kẻ địch nổi. Phanh phanh, a, Dương Vũ bên người hai người đồng thời xuất thủ. Bọn hắn đều là nhân tướng cấp bậc thực lực. Bọn hắn xuất thủ nhanh như thiểm điện. Thủ đoạn tàn nhẫn. Tại chỗ liền đem những tên khất cái này hết thảy đánh đến tàn phế bay. Mấy cái trong nháy mắt. Liền có một bang tên ăn mày đông lệch ra tây ngược lại. Lăn xuống trên mặt đất. Ngải toa cùng nàng kia một bang đệ đệ. Bọn muội muội trong ánh mắt tràn đầy cúng bái chi sắc. Các nàng mới vừa rồi bị đám kia tên ăn mày tùy tiện thu thập. Hiện tại đến phiên những tên khất cái này bị người ta tùy tiện thu thập. Xuất thủ hai người kia hình tượng cao lớn liền xâm nhập trong lòng bọn họ. Cảm thấy dạng này mới là các nàng hướng tới phương hướng cùng truy cầu. Lương Âu khắc sắc mặt trở nên xanh mét quát. Các ngươi đến cùng là ai? Nhưng biết nơi này là chúng ta cái bang địa bàn. Các ngươi đem ta đệ tử cái bang đả thương. Việc này sẽ không thiện. Lương Âu Khắc có thể nhìn ra Dương Vũ ba người bọn họ bất phàm. Nhưng là hắn cũng không e ngại. Tại dân nghèo ngõ hẻm trong cho dù có quan lớn lại tới đây. Đều phải xuất ra tiền thưởng mới có thể từ nơi này rời đi. Tên ăn mày, buông ra cô bé kia. Dương Vũ mang theo cười nhạt nhìn xem Lương Âu Khắc lại mở miệng nói. Lương Âu Khắc hai mắt phun lửa nói. Người con nào mắt cảm thấy ta là tên ăn mày. Ta con nào mắt đều cảm thấy ngươi là tên ăn mày. Dương Vũ bình tĩnh địa đáp. Đánh giám, ta ăn mặc cái này rất tốt. Cùng những quý tộc kia công tử. Ta chỗ nào giống tên ăn mày. Lương Âu Khắc nổi giận mắng. Lương Âu Khắc từ nhỏ đã là tên ăn mày. Đồng dạng hắn lại cực kỳ chán ghét tên ăn mày cái thân phận này. Hoặc là nói cái thân phận này để hắn phi thường địa tự ti. Hắn rất muốn thoát khỏi cái thân phận này. Cho nên mặc đều là quần áo mới. Không có một kiện là cũ quần áo. Đi ở bên ngoài đều không có người coi hắn là tên ăn mày đối đãi. Hắn không tin thiếu niên trước mắt này có thể nhìn ra hắn là tên ăn mày. Dương Vũ nở nụ cười nói. Ha ha, tên ăn mày chính là tên ăn mày. Lời khắc vào trên trán ngươi. Coi như ngươi ăn mặc dạng chó hình người. Vẫn không đổi được nô họ. Không có khả năng. Ngươi có phải hay không cho là ta cùng những tên khất cái này cùng một chỗ. Cho nên ngươi mới cho rằng như vậy. Lương Âu Khắc không thể tiếp nhận Dương Vũ thuyết pháp. Nói như vậy, ngươi thật không phải tên ăn mày rồi. Dương Vũ hỏi lại, ta không phải tên ăn mày. Lương Âu Khắc chần chờ một chút đáp lại nói. Vậy ngươi bên hông túi là thứ đồ gì? Dương Vũ chỉ Lương Âu Khắc bên hông túi nói. Tên ăn mày túi tượng trưng cho tại trong cái bang địa vị. Trước mắt Lương Âu Khắc túi là gặp có tam tuyến hắc tuyến. Đại biểu cho hắn thuộc về chấp sự cấp bậc vị trí. Chỉ cần không mắt mù. Đều có thể từ Lương Âu Khắc cái này túi đặc thù. kết luận hắn là tên ăn mày. Lương Âu Khắc nhìn xem bên hông mình túi, đưa nó một thanh tách rời ra nói. Nó chính là một cái bình thường cái túi. Đáng là gì, ta không muốn làm ăn mày. Dứt lời, hắn đem túi ném xuống đất. Tại tự tôn bị kích thích tình huống phía dưới, Lương Âu Khắc làm ra hành động như vậy. Còn có mấy cái không có bị đánh bại tên ăn mày thấy cảnh này, ánh mắt bên trong đều lộ ra từng tia bất mãn chi sắc. Bọn hắn trở thành cái bang một viên, đã sớm lấy tên ăn mày chi danh làm vinh. Lương Âu Khắc thân là phó bang chủ chi tử, thế mà ghét bỏ tên ăn mày, đây không phải là ghét bỏ bọn hắn sao? Người trời sinh chính là tên ăn mày. Dương Vũ lại một lần nữa kích thích Lương Âu Khắc nói. Ta làm thịt ngươi. Lương Âu Khắc thẹn quá hóa giận giống lớn một tiếng, liền hướng phía Dương Vũ xung phong liều chết tới. Lương Âu Khắc thế nhưng là sơ cấp nhân tướng cảnh giới, trên người có thanh quang lấp lóe, song trưởng hiện ra lực lượng mãnh liệt, đối Dương Vũ lồng ngực ấn đập đi qua. Lương Âu Khắc xuất thủ lấy hết toàn lực, hoàn toàn không đối Dương Vũ lưu nửa điểm thể diện. Hắn đầu óc là có chút thiếu gân, cũng không đại biểu lấy hắn là thật ngốc. Dương Vũ bên người còn có hai tên giúp đỡ, hắn sợ âm câu bên trong lật thuyền. Quả nhiên, Lương Âu Khắc công kích còn chưa rơi vào Dương Vũ trên thân thời khắc, liền có người sớm ngăn tại Dương Vũ trước đó, rút ra chiến đao đối Lương Âu Khắc hai tay chém quá khứ. Lương Âu Khắc bị giật nảy mình, nhanh lên đem hai tay rụt trở về. Nếu là chậm nữa trên nửa đập, hai tay sẽ phải bị chém đứt. Ghê tởm, ta không dùng binh khí. Người sao có thể dùng binh khí đâu? Lương Âu Khắc mắng, tử vong quân đoàn binh sĩ cũng không có để ý tới Lương Âu Khắc. Liên tục địa sách đao đối Lương Âu Khắc giận chém quá khứ. Từng đạo tràn đầy sát phạt lực lượng chém bốn phía tạp vật không ngừng bốc lên, dọa đến xung quanh người nhanh chóng lui trốn. Nải toa thừa cơ phá tan bên người tên ăn mày, như bùn thu nhanh chóng chạy đi, cũng hướng phía Dương Vũ phía sau tránh đi. Dương Vũ đối với cái này cũng không có ngăn cản, ánh mắt của hắn bên trong ngược lại là thoáng hiện một tia kinh ngạc. Hôm nay hắn tới đây chính là hướng về phía cô bé này tới. Lúc này, Lương Âu Khắc bị tử vong quân đoàn binh sĩ giết đến tè ra quần. Cả hai đều là sơ cấp nhân tướng thực lực, thế nhưng là chiến lực chênh lệch cũng rất xa. Tử vong quân đoàn binh sĩ thế nhưng là đi lên chiến trường, giết qua rất nhiều man nhân mới sống sót. Bọn hắn còn có một cỗ không sợ chết tinh thần. Những này đều không phải là Lương Âu Khắc có thể so sánh được. A, Lương Âu Khắc thủ lâu tất thua. Eo, tử vong quân đoàn binh sĩ mở một đao, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, phát ra giống như mổ heo tiếng kêu thảm thiết, sơ hở lộ hết, chỉ đợi đến tử vong quân đoàn binh sĩ bổ huyết thêm một đao, Lương Âu Khắc hẳn phải chết không nghi ngờ. Dừng tay! Có âm thanh vang dội từ ngõ hẻm một chỗ khác kinh vang lên. Đồng thời có một đạo ám khí hướng phía tử vong quân đoàn binh sĩ bắn tới. Tử vong quân đoàn binh sĩ dựa vào bản năng phản ứng, mạo hiểm địa tránh thoát ám khí kia. Nếu là chậm nữa trên nửa đập, tất nhiên sẽ bị tại chỗ bắn giết. Lương Âu Khắc nhìn người tới về sau, lên tiếng khóc lên kêu lên. Cha mau tới cứu ta. Mau tới cứu ta, bọn hắn muốn giết ta, đều người 30 tuổi, thế mà khóc tại chỗ, thật sự là đủ mất mặt. Cái khác tên ăn mày đều mở ra cái khác mặt, một bộ không biết hắn bộ dáng, trong lòng khinh bỉ nói, ngay cả tên ăn mày cũng không bằng. Phía trước tới hơn 100 người, đem ngõ nhỏ đều vây lại, dẫn đầu người kia lại một lần nữa quát lớn. Ai dám khi dễ bản phó bang chủ nhi tử, quả nhiên là ăn hùng tâm báo tử đảm, còn không mau mau quỳ xuống để xin tha, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng,